Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, tu vi bị phế. Thực lực đều không có. Cái này cửa sắt là do vạn năm núi lửa phun trào hỏa diễm. Dùng cứng rắn nhất sắt thép chế tạo, có thể nói là tiên khí. Không có địa tiên cảnh trung kỳ thực lực căn bản mở không ra. Lâm Long hiện tại tiên khí đều không có, càng thêm không có khả năng. Thành chủ không lo lắng chút nào Lâm Long chơi cái gì thủ đoạn. Chúng vô tướng tán khí đan, chỉ có thể đợi dược hiệu thời gian trôi qua, sau đó một lần nữa hấp thu tiên khí, mà vô tướng tán khí đan hắn cũng chỉ có một quả. Chân quý mấy ngàn năm. Hôm nay vì hạt châu hay là sử dụng, bằng không thì hắn thật đúng là không dám tùy tiện đối với Lâm Long cùng Đông Phương Hải ra tay. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện Lâm Long không phải một cái đơn giản địa tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân. Nếu như chủ quan, cái kia chính là muốn chết, cũng may hết thảy đều thuận lợi vô cùng. Hiện tại Lâm Long trúng chiêu, đã là trên thớt thịt cá. Tùy ý hắn xâm lược, cho ngươi, Lâm Long xuất ra tiên đế đạo châu, trực tiếp ném cho thành chủ. Ha ha ha, hảo bảo bối, quả nhiên có thể khiến người rất nhanh đột phá. Bên trong rõ ràng có nhiều như vậy đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Đã có hắn, đột phá đến tiên đế cũng không phải là không được. Ha ha ha, wow, đạt được đạo châu. Thành chủ dùng thần thức dò xét một chút, lập tức giật nảy mình, cả người phát ra điên cuồng cười to. Hiện tại khả dĩ phong chúng ta sao? Đông Phương Hải nhìn xem thành chủ nói ra, đương nhiên khả dĩ, người tới, thả Đông Phương tiền bối. Thành chủ vung tay lên, mặt mũi tràn đầy kích động nói, Lâm huynh đệ ngươi cũng cùng một chỗ thả a, hạt châu ngươi đã được đến rồi. Được làm cho người chỗ tạm tha người. Đông Phương Hải mở miệng nói. Lâm Long, ta nói rồi, phải phế bỏ toàn thân của hắn tu vi, lại để cho hắn không thể tại tu luyện. Bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không đem làm qua ta. Tự là thề với trời không đối phó ta đều không được. Phải phế bỏ, nói lên Lâm Long, thành chủ sắc mặt lập tức thay đổi. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự bị Lâm Long mưu lược cùng thực lực cho chấn kinh rồi. Không giết Lâm Long hắn đều cảm thấy có chút mạo hiểm. Chớ nói chi là trực tiếp thả, nhưng đã nói qua phế bỏ Lâm Long tu vi. Tại giết Lâm Long tựa hồ có chút gây khó dễ. Dù sao hắn cũng là thành chủ. Đang tại nhiều như vậy thủ hạ mặt nói chuyện tự nhiên muốn chắc chắn. Bằng không thì về sau như thế nào lại để cho bọn hắn tin phục? Ngươi như vậy lúc đó chẳng phải tương đương giết hắn đi? Không có tu vi tại nhị trọng thiên như thế nào sinh tồn? Lập tức đã bị áp lực cường đại đè chết rồi. Yên tâm, áp không chết hắn, thân thể của hắn mạnh bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết. Vừa rồi tiên khí tán loạn cũng không chết sao? Tiền bối! Ta nhìn ngươi hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Đợi chút nữa ta cải biến chủ ý ngươi tự đi không được nữa. Nói đến đây, thành chủ mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Đông Phương Hải. Căn vốn không muốn đang cùng Đông Phương Hải nhiều nói một câu. Miễn cho phức tạp, Đông Phương lão ca, ngươi đi đi, đừng lo lắng ta, cho dù không có tu vi ta cũng không có khả năng chết. Thân thể của ta thể hoàn toàn chính xác cường đại, có thể tiếp nhận được nhị trọng thiên áp lực. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Đông Phương Hải nói ra, hắn không lo lắng chút nào thành chủ phế bỏ tu vi của hắn. Đánh gãy hắn gân tay gân chân lại để cho hắn không thể tu luyện. Có được thánh thể quyết cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe. Chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Hơn nữa phế bỏ tu vi không khỏi không là một chuyện tốt. Trước khi đột phá quá nhanh, chính dễ dàng một lần nữa gia cố một chút nền tảng. thật giống như cao ốc đổ lên trùng kiến một giống như. Nhất định sẽ càng ngày càng tốt, không có khả năng càng ngày càng kém. Cái kia tốt, Lâm huynh đệ ngươi bảo trọng. Đông Phương Hải cũng không do dự, lo lắng nhìn Lâm Long một mắt, sau đó lập tức ly khai. Hắn đã nhìn ra thành chủ sát ý, nếu như còn không đi đến lúc đó hắn và Lâm Long ai cũng đi không được. Thân thể của hắn không giống Lâm Long, căn bản không dám vận chuyển tiên khí. Đây cũng là mới vừa rồi bị trảo thời điểm hắn không phản kháng nguyên nhân. Về phần phản kháng hội tiên khí tán loạn, bị áp lực đè chết vấn đề thành chủ là một điểm không lo lắng. Hắn bản chính là vì đạt được hạt châu. Đông Phương Hải cùng Lâm Long có chết hay không đều không có sao. Ở đâu nghĩ đến Đông Phương Hải rõ ràng biết đạo vô tướng tán khí đan. Không có sử dụng tiên khí, mà Lâm Long tuy nhiên tiên khí tán loạn nhưng cũng không có bị đè chết. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Quan trọng là, hắn đã được đến đạo châu, mà Đông Phương Hải cũng không có việc gì. Như vậy tựu không cần lo lắng Đông Phương Hải người sau lưng tới tìm thù. Trước khi hắn hay là rất lo lắng, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Đông Phương Hải rồi. Về phần Lâm Long, hắn không lo lắng chút nào. Đã giết thì đã giết, bất quá xem lúc trước giao tình, thành chủ quyết định lưu hắn một mạng. Lúc này thành chủ đem đạo châu thu vào không gian giới chỉ. Nhìn xem phần đông thủ hạ nói, cho ta phế bỏ tu vi của hắn, dùng thần tiên đao đánh gãy hắn gân tay gân chân. Thần tiên đao Lâm Long không biết là vật gì, nhưng không cần đoán cũng biết, khẳng định là đối với hắn bất lợi, rất có thể tựu là lại để cho hắn không thể tu luyện đồ vật. Dùng loại vật này đánh gãy hắn gân tay gân chân, có lẽ không có có đồ vật gì đó có thể khôi phục. Bằng không thì thành chủ cũng sẽ không biết như vậy yên tâm phóng hắn ly khai. Nhưng Lâm Long không lo lắng chút nào. Chỉ cần là thương thế, thánh thể quyết cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe có thể khôi phục. Lần này hắn nhận thức chồng, lần sau nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Thành chủ, ngươi chờ đó cho ta. Thù này không báo ta Lâm Long thề không làm người. Nghĩ tới đây, Lâm Long dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nội tâm mặc niệm tĩnh tâm bí quyết, trực tiếp tiến vào một cái cảnh giới vong ngã, tùy ý ngoại giới thiên băng địa liệt, cũng chút nào dao động không được nội tâm của hắn, chỉ có phế bỏ tu vi cùng đánh gãy gân tay gân chân thời điểm Lâm Long nhíu mày. Bị phế sạch tu vi cùng đánh gãy gân tay gân chân tư vị thật sự không dễ chịu. Tuy nhiên không có nhiều đau nhức, nhưng trong nội tâm cái loại này đau nhức mới là thật đau nhức. Cũng may Lâm Long nội tâm cường đại, đổi lại một giống như tiên nhân đoán chừng trực tiếp từ giết. Không nói sẽ bị áp lực đè chết, tựu là trở thành không thể tu luyện phế nhân bọn hắn không thể thừa nhận. Tại tiên giới không thể tu luyện, thật sự liền con sâu cái kiến đều không bằng. Liền làm tên ăn mày thực lực đều không có. Con sâu cái kiến tại nhị trọng thiên đều có được địa tiên cảnh sơ kỳ thực lực. Nói khó nghe, Lâm Long hiện tại liền tiên giới một con kiến đều đánh không lại. Thật đúng là có cốt khí. Nếu như trước ngươi sẽ đem hạt châu cho ta ngươi hay là ta đại ca. Chúng ta hay là huynh đệ. Đáng tiếc nha. Một gã kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài tựu người này vẫn lạc. Cái này không trách ta. Muốn trách thì trách thực lực ngươi quá yếu. Cho ta đem hắn ném tới cực quang thành bên ngoài đi. Nói đến đây, thành chủ nhìn xem mặt không biểu tình Lâm Long lông mày lập tức nhíu. Ngay sau đó mở miệng lần nữa nói. Cho ta ném tới yêu tộc địa bàn đi. Vĩnh viễn không cho người này bước vào cực quang thành một bước. Nếu bước vào trực tiếp giết chết, một bên hộ vệ thân tín nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng không dám mở miệng, hắn thật sự cảm thấy thành chủ thay đổi, chuyện này làm quá độc ác, ném tới yêu tộc địa bàn đi không chẳng khác nào giết Lâm Long à. Từ xưa tiên yêu thế bất lưỡng lập, Lâm Long thực lực đều không có, lại không thể tu luyện, biến thành phế nhân, nếu gặp được yêu quái xác định vững chắc chết không toàn thây. Vì một kiện bảo vật, thành chủ rõ ràng không tiếc sát hại huynh đệ của mình, lại để cho hộ vệ thân tín thật sự cảm thấy rất thất vọng đau khổ. Nhưng hắn ăn cái này phần cơm, không thể ngỗ nghịch thành chủ, nếu ngỗ nghịch bát cơm vứt bỏ không nói, tánh mạng cũng có thể không bảo vệ. Hiện tại thành chủ thật sự điên rồi, bị bảo vật mê hoặc tâm trí quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.